Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 724 Nhan Bạch. Ngươi là nhất không có khả năng, nhị, Nhan Bạch, ngươi chính là cái kia nhất không có khả năng. Mộ Phạn thanh âm thực trầm, giống như là hắn người này giống nhau, yên lặng mà lạnh băng. Lời nói cũng là một chữ tiếp theo một chữ thổ lộ ra tới, giống như đánh ở người đầu quả tim phía trên, làm người run sợ. Hắn ánh mắt vốn là lạnh băng đạm mạc, giờ phút này hơn nữa một ít sắc bén mũi nhọn, làm như muốn đem Nhan Bạch ngụy trang tất cả xé mở. Nhìn thấu nàng bản chất, đại khái là bởi vì hắn ngày thường biểu hiện quá mức nghiêm túc lạnh băng, thế cho nên người khác bỏ qua hắn bộ dáng. Mộ Phạn có một đầu màu đen tóc ngắn, tiểu mạch sắc da thịt, thanh lãnh cao ngạo mắt phượng, nói chuyện khi hầu kết hơi hơi mấp máy, mê người khẩn. Hiện giờ trên người hắn áo gió theo phong hơi hơi đong đưa. Một cặp chân dài một bước, hai bước, tới gần Nhan Bạch, hắn đáy mắt chỗ sâu trong lắng đọng lại phức tạp cảm xúc, bởi vì từ nhỏ bị dưỡng thành thói quen. Cùng trong nhà giáo huấn tư tưởng, hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, cũng đồng dạng sẽ cất giấu chính mình cảm xúc, sẽ không thổ lộ bất luận cái gì về chính mình chân tình thật cảm. Luôn là yên lặng quan vọng, quan sát tỉ mỉ, không biết khi nào khởi. Nhan Bạch người này giống như đã ở hắn trong đầu cắm rễ. Ngay từ đầu chỉ là bởi vì Quý Bạch Mặc chú ý tới Nhan Bạch lần đầu gặp gỡ. Nàng hoàn mỹ bộ dáng, thật giống như sạch sẽ lây dính bất luận cái gì thế gian này dơ bẩn. Làm người hy vọng nàng bảo trì này phân sạch sẽ thuần túy bộ dáng rồi lại cảm thấy như vậy hoàn mỹ. Hư ảo, hắn không tin trên thế giới này có người như vậy tồn tại. Nhẹ nhàng cười, giống như là có thể tinh lọc hết thảy dơ bẩn. Đó là hắn vĩnh viễn quên không được tươi cười, nàng nói. Ngươi hảo, ta kêu Nhan Bạch tương đương sau lại tái kiến là lúc. Siêu thị chung nàng giống như chờ đợi bị khích lệ thuận mau mèo con. Cười tủm tỉm du tàu ở siêu thị chung. Ánh mắt chuyên chú nghiêm túc vì hắn chọn lựa chứ danh vì tạ lễ đồ ăn vặt. Thiếu nữ khuôn mặt ở dưới đèn, độ nhàn nhạt hoa quang, có chút không quá chân thật. Hắn đi trường học tiếp Mộ Tiểu Manh thời điểm, thường thường có thể thấy Nhan Bạch một người ngồi ở hoa đằng phía dưới, trong tay phủng đóng gói tinh xảo bánh kem hộp, cái miệng nhỏ ăn, luôn là thích vươn đầu lưỡi nhợt nhạt nhấm nháp một chút hương vị, ngay sau đó lại ăn, cực kỳ giống một con ăn vụng miêu mễ. Bộ dáng thỏa mãn mà hạnh phúc, sau lại, này liền trở thành một loại thói quen. Hắn luôn là yên lặng ở nơi tối tăm nhìn Nhan Bạch. Liền chính mình cũng chưa từng phát giác mê mẩn, cùng với rất nhiều thứ hắn yên lặng đứng ở chỗ tối. Nhìn Nhan Bạch, hắn càng nhiều thời điểm như là một cái hoàn toàn người đứng xem. Lại bất chi bất giác đem chính mình đại nhập trong đó, hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu Nhan Bạch. Mỗi một lần gặp được nguy cơ thời điểm, Nhan Bạch nhìn như hoảng loạn sợ hãi, trên thực tế hắn có thể từ nàng đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến trấn tĩnh, cũng có thể đủ mơ hồ cảm giác được nàng bất đồng. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm, nàng âm thầm làm nào đó sự tình, nói nào đó lời nói như là cố ý vô tình vì người khác tránh đi nguy hiểm. Chính mình ngược lại là bị thương. Đó là ẩn mà không lộ thiện lương, nàng cũng tựa hồ có được thần kỳ ma lực. Làm vốn dĩ thân ở tuyệt vọng người, một lần nữa bốc cháy lên nhân sinh quang. Liền tỉ như Diệp Minh, Mộ Phạn là cái cực kỳ bình tĩnh người. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn biết rõ bình tĩnh biết, chính mình bị như vậy Nhan Bạch hấp dẫn. Cho nên hắn bình tĩnh đem chính mình cảm tình thậm chí cảm xúc đều áp chế đến cơ hồ không có. Giống như là trong lòng những cái đó ý niệm ý tưởng đều chưa từng xuất hiện quá. Nội liễm đến không người phát hiện, hắn một tầng tầng muốn nhìn đến nàng bản chất. Điều tra này đó rắc rối phức tạp liên hệ ở bên nhau án tử cũng đều mơ hồ chỉ hướng về phía Nhan Bạch. Ngươi là nhất không có khả năng. Nhưng nếu là ngươi, sở hữu khả năng đều đem trở thành khả năng. Mộ Phạn mở miệng, Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói. Ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn, mở miệng nói, hết chương.